Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tinh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Tên Ngươi Đọc Lên Thật Hay. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn, nhân vật chính của chúng ta, đã hòa vào trong đám người của Tiêu gia và cũng tuyển nhận được một số trở thành đệ tử của hắn để tu luyện về phần ma pháp. Và hắn cũng đã hóa giải cái ân oán xích mích nhỏ với Liên Ngọc Trạch, và Liên Ngọc Trạch lúc này thì luôn lấy Tô Hàn là sai đâu đánh đó. Hiện giờ bọn họ đang đi vào Yêu Thú Sơn Mạch. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Như vậy sao được chứ, ngươi chính là ca của ta, chính là Tô Hàn ca của ta. Liên Ngọc Trạch dáng vẻ đương nhiên mà nói, ta là tiểu đệ của ngươi, về sau ai dám kỳ dễ ngươi, ta sẽ đánh chết hắn. Hàn công tử còn cần ngươi đến giúp đỡ sao? Thôi đi, có được mấy loại bí thuật thì đã không biết mình họ gì nữa. Không bằng ngươi tới làm tiểu đệ của ta đi. Những hậu bối Tiêu gia đều đứng lên trêu chọc. Mặc dù trước mắt mà nói thì Liên Ngọc Trạch có tu vi cao hơn bọn họ, nhưng bọn hắn mở ra long mạch so với Liên Ngọc Trạch nhiều hơn. Về sau đột phá chỉ dựa vào thực lực ở trên đại lục Long Võ thì tuyệt đối so với Liên Ngọc Trạch còn mạnh hơn. Lại thêm hiện tại quan hệ giữa đám người bọn họ coi như không tệ, Liên Ngọc Trạch không có tâm tính cuồng vọng như lúc trước, bọn hắn sẽ đương nhiên không e ngại Liên Ngọc Trạch, thỉnh thoảng còn trêu chọc vài câu. Đi đi, các ngươi mà biết cái gì? Liên Ngọc Trạch trợn trắng mắt lên, một bên vừa móc ra yêu tinh của cuồng bạo ma sư, một bên nói, bằng vào thân phận của Tô Hàn ca, há có người nào để hắn phải động thủ hay sao? Tốt, Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, thôi tranh thủ thời gian hành động đi. Chúng ta cũng không phải tới đây để lãng phí thời gian. Sau đó thì đám người tiếp tục đi vào sâu hơn. Lần này cùng với trước đó theo đội hộ vệ của Tô gia tới là hoàn toàn khác nhau. Mặc dù đội hộ vệ Tô gia thì đại bộ phận thực lực đều là long huyết cảnh, mà đám hậu bối Tiêu gia này cơ bản thực lực đều là long mạch cảnh. Nhưng bọn hắn có Tô Hàn dạy cho bí thuật cường đại, còn có ma pháp cường hãn, thực lực so sánh với đội hộ vệ Tô gia trước đó có thể nói là một trời một vực. Đám người Hồ Phong cùng Bảng Thanh âm thầm thở dài. Nếu lần trước mà gặp phải cuồng bạo ma sư, chỉ sợ ít nhất phải chết hơn chục người mới có thể thoát ra ngoài. Một người thực sự có thể điều khiển được cả một cuộc chiến tranh hay sao? Bảng Thanh nhìn Tô Hàn một chút rồi cùng Hồ Phong liếc mắt nhìn nhau, nói khẽ. Ta có loại cảm giác, cho dù lần này gặp lại đàn yêu thú lúc trước kia, cũng có thể nhẹ nhàng toàn thân trở ra, thậm chí không cần tới Hàn công tử động thủ. Nhưng hậu bối Tiêu gia này đều có thể đem những yêu thú kia toàn bộ giết chết. Chúng ta chưa từng thấy trình ma pháp mạnh đến cỡ nào đâu, cũng có chút rất là chờ mong. Hồ Phong thấp giọng thở dài. Theo đám người đi vào càng sâu thì càng ngày càng có nhiều yêu thú tiến vào trong tầm mắt của bọn họ. Yêu thú cấp 1 vẫn chiếm đa số, đều bị Liên Ngọc Trạch cùng với những hậu bối Tiêu gia kia tranh cướp nhau mà giết, không tốn chút sức lực nào. Đến mức yêu thú cấp 2 chỉ cần gặp được thì cũng không có phần sống sót, chẳng mấy chốc sẽ bị đám người móc lấy yêu tinh. Thậm chí hai người Hồ Phong và Bàng Thanh đều không có cả cơ hội để xuất thủ. Tô Hàn thì một mực đi theo phía sau, chỉ bình tĩnh nhìn bọn hắn ra tay. Hết nửa ngày trời, mãi cho đến trạng vạng tối, trời chiều hạ xuống, dáng chiều hiện đỏ phía chân trời. Ở bên trong không gian giới chỉ của Tô Hàn đã chất đầy hàng loạt yêu tinh. Nhiệm vụ tông môn cần có yêu tinh cấp 1 và yêu tinh cấp 2 thì sớm đã đầy đủ hết, mà còn dư ra rất nhiều. Yêu tinh cấp 3 cho đến bây giờ còn không có nổi một cái, bởi vì ở chỗ khu vực bọn hắn thì yêu thú cấp 3 căn bản là sẽ không xuất hiện. Trước tiên thì đem một con cuồng bạo ma sư này nướng thịt đi, đêm nay sẽ dùng nó làm bữa tối. Tô Hàn nói, đều sốc lại tinh thần cho ta, ban đêm mới là thời gian mà yêu thú ẩn hiện. Các ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy yêu thú không đủ để giết sao? Hiện tại thì cơ hội tới rồi. Đợi ta nghỉ ngơi dưỡng sức, lại đi đánh giết tới khi hai cốt khắp nơi. Liên Ngọc Trạch là kẻ hưng phấn nhất. Giết một buổi chiều, hắn vẫn như cũ là giết đến bị nghiện. Mà ngẫm lại cũng đúng, nếu là trước kia gặp được những yêu thú cấp 2 thì hầu như vừa thấy liền chạy. Nào có giống như bây giờ, giết đến sảng khoái như vậy. Rất nhanh, thịt của cuồng bạo ma sư được nướng chín. Sau khi đám người ăn xong, đứng dậy dự định lần nữa tiến lên, thì đúng vào lúc này, bốn phía trong bụi cỏ xuất hiện từng đạo thân ảnh. Bên trên thân của những thân ảnh này ăn mặc thống nhất, quần áo màu trắng, trước ngực còn có một cái huy chương, nhưng phía trên huy chương lại không có đánh dấu cái gì cả. Tô Hàn liếc mắt nhìn đám người này có thể nhận ra, những người này hiển nhiên ở cùng một tông môn. Nhưng cái tông môn này còn chưa có thành lập, cho nên phía trên cái huy chương không có đánh dấu. Chư vị cũng tới làm nhiệm vụ tông môn à? Ha ha, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Liên Ngọc Trạch nhìn thấy những người này xuất hiện liền bật cười ha ha mà nói. Hạnh ngộ cái rắm, ngươi không cảm nhận ra trên người của bọn họ loại sát ý kia sao? Hồ Phong trợn trắng mắt mà nói. Liên Ngọc Trạch sững sờ, lông mày lập tức nhíu lại. Các người cũng tới làm nhiệm vụ tông môn sao? Một người đàn ông tuổi trung niên ở giữa đám người đi ra. Trên người hắn quần áo trắng, nhuộm kín cả máu tươi, thậm chí trên mặt còn có chút vết máu. Tất nhiên là đã giết không ít yêu thú. Có việc gì vậy? Tô Hàn nhàn nhạt hỏi. Cút sang một bên, một cái long mạch cảnh mà thôi, còn không có tư cách cùng bản tông nói chuyện. Để cho người chủ sự của các ngươi cút ra đây cho ta. Trung niên nam tử kia trực tiếp mắng. Người nói cái gì? Liên Ngọc Trạch trừng mắt, toàn thân trên dưới đột nhiên bạo phát ra uy thế của long huyết cảnh. Lão cẩu, dám vũ nhục đại ca của ta, có tin ta kéo đầu lưỡi của ngươi cắt bỏ hay không? Liên Ngọc Trạch cả giận nói. Long huyết cảnh sao? Nam tử trung niên kia lộ ra nụ cười lạnh. Cái loại thực lực này của ngươi, bản tông một tay liền có thể chụp chết 10 cái. Đậu má, lão tử hôm nay giết ngươi. Liên Ngọc Trạch triệt để nổi giận. Ta lặp lại lần nữa, để cho người chủ sự của các ngươi cút ra đây cho ta, bằng không thì ai cũng đừng hòng sống sót mà rời khỏi nơi này. Nam tử trung niên kia âm thanh lạnh lùng nói. Tô Hàn khẽ cau mày tiến lên một bước, thản nhiên nói. Ta chính là chủ sự, nói đi. Ngươi? Nam tử trung niên kia tất nhiên là không tin, nhưng thấy bọn Liên Ngọc Trạch cùng Bàng Thanh, Hổ Phong một dáng vẻ chỉ có nghe theo lệnh Tô Hàn thì không khỏi nhíu mày. Các ngươi không phải tới làm nhiệm vụ tông môn sao? Nam tử trung niên kia nói. Đúng vậy, Tô Hàn nhẹ gật đầu. Thấy thế, nam tử trung niên càng thêm nghi ngờ. Làm nhiệm vụ tông môn, vậy mà để cho một cái long mạch cảnh tới chủ sự sao? Hắn lại cảm nhận thêm một lần nữa. Không riêng gì Tô Hàn, ngoài trừ Liên Ngọc Trạch, Bàng Thanh, Hổ Phong, cùng với Tô Vân Minh và Trương Hải, thì những người khác toàn bộ đều là long mạch cảnh. Một đám long mạch cảnh, vậy mà đi sâu đến khu vực yêu thú cấp 2 này. Phải nói là bọn hắn vận khí tốt, hay là do bọn hắn che giấu tu vi đây? Các ngươi cũng cầm theo kiến tông lệnh của Hàn Vân Tông sao? Trung niên nam tử kia hỏi lần nữa. Đúng vậy. Tô Hàn nhịn không được mà nói. Ngươi không có chuyện gì sao? Có việc thì nói nhanh lên. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian của ta. Xem ra, ngươi thực sự không biết chữ chết viết như thế nào. Nam tử trung niên kia cười lớn một tiếng rồi quát lạnh. Bản tông là phó tông chủ của Huyết Yêu Tông, Mai Cát Điền. Nếu không muốn chết, bọn ngươi đem toàn bộ yêu tinh trong ba lô lấy ra cho ta. Bằng không bản tông không ngại giết hết toàn bộ các ngươi. Mai Cát Điền. Tô Hàn nhướng mày rồi lâm vào suy nghĩ. Ngươi biết ta sao? Mai Cát Điền hỏi lại. Không, ta không biết ngươi. Tô Hàn lắc đầu lại nói. Bất quá ta cảm thấy cái tên này của ngươi đọc lên thật là tốt. Có ý tứ gì? Mai Cát Điền sửng sốt một chút. Hắn không kịp có phản ứng, nhưng đám người Liên Ngọc Trạch thì lại phát ra một trận cười to. Các ngươi cười cái gì? Mai Cát Điền cả giận nói. Mai Cát Điền, ha ha, ta nhìn ngươi không có mấy ngày sống tốt nha. Liên Ngọc Trạch cười to. Tiêu gia cũng có tên hậu bối châm chọc. Cha mẹ ngươi còn có chút văn hóa nào hay không? Rõ ràng là bắt đầu ngay lúc sinh ngươi ra, bọn hắn liền chủ ẻo ngươi chết nha. Đốn mặt. Mai Cát Điền lửa giận chạy thẳng lên não quát, cũng dám trêu đùa bản tông. Hôm nay xem như giết ngươi, thì cũng phải giết ngươi đến chết không toàn thây. Huyết Yêu Tông phải không? Ta nhớ kỹ rồi. Sau khi Đồ Thần Các thành lập thì tông môn cửu lưu đầu tiên ta hủy diệt chính là Huyết Yêu Tông của ngươi. Tô Hàn trong mắt lãnh quang đại thịnh, đồng thời phất tay nói, giết. Chết đi cho ta. Liên Ngọc Trạch trực tiếp xông lên, thi triển ra Thiên Long cửu bộ. Thân ảnh hắn trong chốc lát đã đi tới trước mặt một nam tử long huyết cảnh trung kỳ. Nam tử đó còn chưa kịp phản ứng, bành, máu tươi văng ra khắp nơi. Một quyền của Liên Ngọc Trạch trực tiếp đem long huyết cảnh trung kỳ giết chết. Cái gì? Tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Rõ ràng chỉ là long huyết cảnh sơ kỳ, nhưng vừa rồi tốc độ của hắn đã hoàn toàn đạt đến trình độ long huyết cảnh hậu kỳ. Nhìn thấy Liên Ngọc Trạch trong nháy mắt đánh chết một tên long huyết cảnh trung kỳ, tất cả mọi người của Huyết Yêu Tông biến sắc, lộ ra thần sắc không dám tin. Bọn hắn có tới gần 100 người, số lượng so với đám người Tô Hàn quá nhiều. Mà trong đó đại bộ phận đều là long huyết cảnh, long mạch cảnh rất ít đến cơ hồ không có. Dù sao thì đối với bất kỳ tông môn nào mà nói, long mạch cảnh chỉ là đóa hoa trong nhà ấm mà thôi. Cách cần chính là phải bồi dưỡng chứ không phải là chiến đấu. Cho dù có mang bọn họ tới trong này thì cũng chỉ vướng víu tay chân. Ở trong này nam tử trung niên kia tu vi cao nhất, Tô Hàn nhìn ra hắn là long linh cảnh hậu kỳ. Tất nhiên, tông chủ huyết yêu tông khẳng định là long đan cảnh. Chỉ sợ trong huyết yêu tông chỉ có một cái long đan cảnh duy nhất mà thôi. Loại thực lực này, cho dù có thành lập tông môn thì cũng sẽ nhanh chóng bị diệt thôi. Tô Hàn lắc đầu nói ra. Nếu chúng ta đều rất nhanh bị diệt, vậy thì các ngươi càng không cần phải nói. Nam tử trung niên vung tay lên, giết. Lúc này rất nhiều người hướng phía đám người Tô Hàn vây tới. Từng đạo ánh kiếm và đao mang lấp lánh hiện lên, bổ thẳng vào trong đám người. Tư thế của Tô Hàn căn bản không muốn động thủ, nhưng người bên trong này duy nhất có thể làm hắn có chút hứng thú cũng chỉ có nam tử trung niên tên là Mai Cát Điền hay gọi là Mai Chết Liền kia mà thôi. Mai Cát Điền không ra tay, hắn cũng lười ra tay. Huống hồ nơi này còn có một Tô Vân Minh. Chỉ dựa vào Tô Vân Minh, tu vi đã đạt đến long đan cảnh, có thể đem những người này toàn bộ giết hết. Đáng tiếc Mai Cát Điền không có mở mắt chó ra, không nhìn thấu được tu vi của Tô Vân Minh. Bá, bá, bá. Thấy nhiều đao kiếm bổ tới như vậy, mấy người Liên Ngọc Trạch cũng lập tức rút kiếm, đồng thời bùng nổ long khí hướng đối phương chém ra. Răng rắc, dưới một phát bổ tới liền có tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Nhưng trông thấy một màn này, sắc mặt mọi người của huyết yêu tông đều đại biến, bởi vì vũ khí trong tay bọn hắn trong nháy mắt vậy mà toàn bộ đứt gãy. Không có khả năng. Vũ khí của bọn hắn là gì? Cấp bạch ngân hạ phẩm hay là trung phẩm vậy? Một đám long mạch cảnh mà thôi, làm sao có thể chuẩn bị cho bọn chúng trang bị tốt như vậy? Đám người của huyết yêu tông đều không thể tin được, vũ khí trong tay bọn chúng đều là thượng phẩm, mặc dù không đến được phẩm cấp bạch ngân nhưng cũng là hoàn toàn hài lòng. Dù sao thì chỉ làm một cái nhiệm vụ tông môn, sao cần phải hao phí gần 10 tỷ kim tệ? Bọn hắn lại phải nuôi nhiều người như vậy, có thể phát cho một kiện vũ khí thượng phẩm là đã vô cùng tốt rồi. Nhưng đám người Liên Ngọc Trạch này, vậy mà toàn bộ đều dùng tới vũ khí cấp bạch ngân. Các ngươi chỉ có một chút nội tình mà cũng có mặt mũi đi thành lập tông môn sao? Liên Ngọc Trạch cười lạnh vọt thẳng ra, hướng về phía một người trong đó hung hăng bổ xuống. Người đó đột biến sắc mặt, vội vàng dùng vũ khí đã đứt gãy trong tay để ngăn cản. Nhưng mà vũ khí của hắn thì sao địch nổi Liên Ngọc Trạch đang dùng trường kiếm cấp bạch ngân trung phẩm đây? Phốc! Máu tươi bắn ra, thân ảnh người này trực tiếp bị chém thành hai nửa. Người muốn chết! Ma Cát Điền giận dữ đột nhiên lao ra, một quyền bổ về phía Liên Ngọc Trạch. Bọn người Tô Hàn chỉ đứng ở đó để xem, chứ không có bộ dáng muốn ra tay giúp đỡ chút nào. Loại khinh thường này không khỏi càng khiến Mai Cát Điền phẫn nộ. Hắn không có chút nào giữ lại, thực lực long linh cảnh hậu kỳ của hắn hoàn toàn bùng nổ ra. Thực sự cho rằng không ai có thể giết ngươi sao, chết đi cho ta. Theo lời nói của Mai Cát Điền hạ xuống thì nắm đấm của hắn cũng hung hăng đánh vào trên thân Liên Ngọc Trạch. Liên Ngọc Trạch tuy nói có vũ khí cấp bạch ngân, cũng có Tô Hàn dạy cho mấy loại bí thuật, nhưng dù sao cũng chỉ là long huyết cảnh mà thôi, hơn nữa lại còn là long huyết cảnh sơ kỳ. Để luận thực lực thì dưới tình huống không thi triển ma pháp, hắn tuyệt không phải đối thủ của Mai Cát Điền. Bành một tiếng, thân ảnh của Liên Ngọc Trạch trực tiếp bay ngược ra, văng xa đến 4-5 mét, bị nắm mạnh đến nỗi tạo ra một cái hố trên mặt đất. Nhìn thấy một màn này, những người huyết yêu tông kia đều hung hăng, mở miệng ác khí. Dù sao trước đó Liên Ngọc Trạch liên tiếp đánh chết hai tên long huyết cảnh trong huyết yêu tông. Thế nhưng còn không chờ bọn hắn cao hứng, thân ảnh của Liên Ngọc Trạch vậy mà từ trong cái hố này đứng lên. Cái gì? Tên này vậy mà có thể mạnh mẽ chống đỡ một kích của phó tông chủ mà không chết sao? Không có khả năng. Thực lực của phó tông chủ cho dù long huyết cảnh hậu kỳ bị đánh trúng thì cũng là một đòn giết chết. Mai Cát Điền sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn thấy rõ Liên Ngọc Trạch căn bản cũng không nhận chút thương thế nào, còn đứng ở đó mà nhảy nhót tưng bừng. Không đúng. Mai Cát Điền giống như nhớ ra cái gì đó, lại nhìn về phía Liên Ngọc Trạch. Quả nhiên phát hiện trên người Liên Ngọc Trạch cái hào quang màu vàng đất kia biến mất không thấy. Là do cái lồng ánh sáng màu vàng này mới khiến cho hắn cứ thế nhận lấy một kích của ta mà không chút thụ thương nào. Mai Cát Điền thầm nghĩ trong lòng. Mà đang lúc hắn nghĩ tới đây thì thấy ngón tay trắng nõn và thon dài của Tô Hàn khẽ nâng lên hướng phía Liên Ngọc Trạch nhẹ nhàng bắn ra. Ông chỉ nghe một âm thanh vù vù trên thân Liên Ngọc Trạch, cái lồng ánh sáng màu vàng đã biến mất kia lại lần nữa xuất hiện. Cái gì? Mai Cát Điền triệt để khiếp sợ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì hắn thế nào cũng không tin tưởng. Ở trên thân Liên Ngọc Trạch cứ thế tiếp nhận một kích của Long Linh Cảnh hậu kỳ mà không chịu chút thương thế nào. Cái lồng ánh sáng màu vàng kia vậy mà lại đến từ một tên Long Mạch Cảnh. Đám người Huyết Yêu Tông tất nhiên cũng phản ứng lại. Cả đám đều trừng to mắt, đứng ở đó không thể nào tin được. Thế này thì còn đánh đấm thế nào? Trên thân đám người Liên Ngọc Trạch đều có một lồng ánh sáng màu vàng như thế. Đến một kích toàn lực của Mai Cát Điền đều không thể tạo thành thương thế với Liên Ngọc Trạch, càng không cần nói tới bọn hắn. Khi lồng ánh sáng này biến mất trong nháy mắt, Tô Hàn sẽ lần nữa duy trì cho bọn hắn. Đừng nói là đem đám người Liên Ngọc Trạch toàn bộ đánh giết, chỉ riêng một mình Liên Ngọc Trạch thì bọn hắn cũng không có thể nào giết chết được rồi. Rút lui. Mai Cát Điền cũng không phải là người ngu, vừa lui về sau vừa quát to, nhưng người khác cũng đều hừ lạnh một tiếng, giống như là không cam lòng. Nhưng biết giết không được đám người Tô Hàn thì cũng đều phải mang theo sát cơ mà rời khỏi. Ta để cho các người đi hay sao? Nhưng đúng lúc này, một âm thanh bình thản xen lẫn lạnh lùng bỗng nhiên truyền vào tai bọn hắn. Ma Cát Điền bỗng nhiên quay đầu lại, hừ lạnh nói: "Ngươi cho rằng ngươi có thể giữ lại chúng ta được sao? Nếu không có cái lồng ánh sáng màu vàng kia thì bọn ngươi đã sớm bị bản tông tàn sát hầu như không còn." "Thật sao?" Tô Hàn nhàn nhạt lắc đầu. "Thiên Ngọc Trạch, ngoại trừ Ma Cát Điền, những người khác giao cho các ngươi." "Vâng." Liên Ngọc Trạch lập tức gật đầu, đồng thời vung tay lên, phía sau đám hậu bối của Tiêu gia liền vọt tới. "Ha ha." Ma Cát Điền cười to. "Một tên Long Huyết Cảnh sơ kỳ dẫn theo một đám Long Mạch Cảnh mà muốn ra tay với chúng ta sao? Đây quả thực là trò cười không tốt nhất mà bản tông từng nhìn thấy. Cho dù bản tông không ra tay thì ngươi cũng không giết được bọn hắn. Vậy thì ngươi cứ ngậm cái miệng chó của ngươi lại mà xem." Sau khi Liên Ngọc Trạch dứt lời, đám hậu bối Tiêu gia lập tức xông về phía trước, trong miệng thì yên lặng đọc chú ngữ. Mặt đất chấn động, một vết nứt to lớn bắt đầu xuất hiện, những lùm cây mọc lên từ mặt đất, một cái động lớn hiện ra trong ánh mắt khiếp sợ của đám người Mai Cát Điền. "Các người muốn làm gì?" Mai Cát Điền hỏi với âm thanh run sợ. Oanh! Hắn vừa nói xong, mặt đất phía trước đã hoàn toàn nứt ra, từng khối đá lớn ngưng tụ trước mặt Mai Cát Điền, sau cùng tạo thành hai cái thân ảnh to lớn, đúng là sơn nham cự nhân. "Đi!" Một tên tiểu bối của Tiêu gia mở miệng, hiển nhiên sơn nham cự nhân này chính là do hắn triệu hoán ra. Nhìn thấy hai bóng người to lớn đang chạy đến, dẫn động mặt đất run rẩy không ngừng, vẻ mặt của Mai Cát Điền đột biến, lập tức mở miệng quát to: "Tất cả đều lùi lại cho ta." Hắn có thể cảm nhận rõ ràng uy áp trên người hai sơn nham cự nhân này truyền ra, hoàn toàn không phải Long Mạch Cảnh có khả năng có được, đó là siêu việt Long Mạch Cảnh rất nhiều lần, cho dù là Long Huyết Cảnh thì cũng không cách nào so sánh được. Người có Huyết Yêu Tông cũng đã sớm hoàn toàn thay đổi sắc mặt, không cần Mai Cát Điền phải nhắc nhở thì bọn họ đã tự giác lui ra phía sau. "Lưu lại đây." Nhưng đúng lúc này có một tên hậu bối Tiêu gia mở miệng. Lúc người này dứt lời thì trong miệng hắn chú ngữ đã được mặc niệm hoàn tất, hai tay duỗi ra nhấc lên, soạt một tiếng. Lúc này lấy hắn làm trung tâm, trong khu vực vài trăm mét vuông có một vệt sáng to lớn dâng lên từ lòng đất, đem tất cả mọi người bao vây lại, bao gồm cả đám người Tô Hàn, càng là bao quát đám người Huyết Yêu Tông đang muốn bỏ trốn vào bên trong. "Phá cho ta." Người có Huyết Yêu Tông hung hăng oanh kích về phía màn sáng kia, hào quang của nó liền run lên kịch liệt. Dù thế nào đi nữa thì tên hậu bối Tiêu gia này cũng chẳng qua vừa mới được tu luyện ma pháp, chỉ mới là nhất giai ma pháp học đồ mà thôi. Bị nhiều người oanh kích như vậy, màn sáng tự nhiên rung lên kịch liệt. Nhưng màn sáng tuy rung thì rung, nó lại không bị vỡ vụn. Cũng không tệ lắm. Tô Hàn liếc mắt nhìn tên hậu bối Tiêu gia, tỏ vẻ hài lòng. Nghe thấy lời ấy, tên hậu bối Tiêu gia kia vẻ mặt mừng rỡ. Từ khi bọn hắn bắt đầu tu tập ma pháp, có rất ít người có thể được Tô Hàn tán dương. "Đây là vật gì?" Mai Cát Điền hoàn toàn khiếp sợ. Hắn quay đầu nhìn chòng chọc vào tên hậu bối của Tiêu gia, nghiến răng nghiến lợi. Trước ngày hôm nay, Mai Cát Điền cho tới bây giờ đều không nghĩ qua một tên Long Mạch Cảnh không có gì quan trọng, vậy mà lại có thể thể hiện ra thủ đoạn đáng sợ như thế. Một tên khác lại nói, "Ta gọi cái này là Phong Ma Thiên Mạc." Phong Ma Thiên Mạc hiển nhiên là cái lồng ánh sáng to lớn màu vàng bao phủ trong phạm vi vài trăm mét ấy. Oanh! Trong lúc này, người có Huyết Yêu Tông bị Phong Ma Thiên Mạc ngăn cản, căn bản không cách nào trốn thoát, mà hai cái sơn nham cự nhân kia đã đi tới trước mặt bọn hắn, giơ lên nắm đấm to lớn, hướng bọn hắn hùng hằng nện xuống. Đám người huyết yêu tông sắc mặt đại biến, lập tức tìm cách tránh khỏi. Nhưng tốc độ của bọn hắn như thế nào có thể so với tốc độ của Sơn Nham Cự Nhân? Sơn Nham Cự Nhân trình độ mạnh mẽ đến nỗi mà lúc trước có thể đem một long huyết cảnh hậu kỳ là Lý Thanh truy đuổi như chó nhà có tang quanh đài thi đấu. Càng mạnh mẽ hơn là còn chống đỡ được long linh cảnh Bình Ngọc Tử. Chỉ dựa vào bọn long huyết cảnh này thì căn bản trốn không thoát. Bành! Nắm đấm to lớn hạ xuống, mặt đất bị tạc ra một cái hố sâu. Một ít người của huyết yêu tông ở khoảng cách xa có thể tránh qua được một quyền này, nhưng mà có 4-5 người vẫn trốn không thoát được, trực tiếp bị một quyền này của Sơn Nham Cự Nhân nện thành thịt nát. Bỉ ổi! Hai mắt của Mai Cát Điền lúc này đỏ lên. Phải biết, những người hắn mang đến này đều là tương lai của huyết yêu tông, đều là tinh anh cả. Đều mau tránh ra cho ta! Mai Cát Điền thân ảnh phóng tới Sơn Nham Cự Nhân, bàn tay giơ lên, nắm đấm hung hăng đánh vào Sơn Nham Cự Nhân. Dùng thực lực long linh cảnh hậu kỳ của hắn, hoàn toàn có thể đem Sơn Nham Cự Nhân oanh sát. Nhưng ngay lúc hắn ra tay, dưới người của hắn đột nhiên xuất hiện mấy cái dây leo cứng cáp. Chút dây leo này trực tiếp cuốn hai chân của Mai Cát Điền, hung hăng kéo xuống phía dưới. Tuy thân ảnh Mai Cát Điền cực nhanh, nhưng trực tiếp bị kéo lại, vì vậy căn bản là công kích không đến được Sơn Nham Cự Nhân. Chết tiệt, đây rốt cuộc là những thứ gì? Mai Cát Điền tức giận đến nỗi răng đều muốn cắn nát ra. Hắn thấy rõ những dây leo này là do một tên hậu bối Tiêu gia thi triển ra. Mặc dù chúng không giết được hắn, nhưng là có thể ngăn cản cước bộ của hắn, khiến cho hắn chỉ có thể nhìn Sơn Nham Cự Nhân tiến hành tàn sát đối với người của huyết yêu tông. Theo thời gian trôi qua 5 phút thì đã có gần một nửa người của huyết yêu tông chết ở trong tay Sơn Nham Cự Nhân. Mai Cát Điền ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản không thể rút ra để mà tiến hành công kích hữu hiệu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy một màn này, Mai Cát Điền tuyệt đối sẽ không tin, vỏn vẹn chỉ bằng vào 3 tên long mạch cảnh, vậy mà để cho bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Nhanh kết thúc đi, Tô Hàn phất tay, không nên làm hư chữ vật của bọn hắn, dù sao bọn hắn cũng là tới đây làm nhiệm vụ, tông môn. Bên trong hẳn sẽ có không ít yêu tinh. Được được, Liên Ngọc Trạch hưng phấn mở miệng, hắn đã sớm nhịn không được. Lên! Hai tay của Liên Ngọc Trạch nâng lên, hướng về phía trước mà vung lên, liền có hàng loạt khói đen ngưng tụ ra, tràn ngập hướng về phía những thi thể của huyết yêu tông. Kim hắc khí kia tràn ngập ra phía dưới, thì một việc đáng kinh ngạc phát sinh. Những thi thể này, ngoài trừ những thi thể bị nện hoàn toàn thành thịt nát, thì toàn bộ đều đứng lên. Không có khả năng. Vẻ mặt của Mai Cát Điền hoàn toàn biến đổi, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng những người chết này làm sao có thể phục sinh được. Giết! Liên Ngọc Trạch nhẹ nhàng quát một tiếng, giết. Nhất thời những thi thể kia cũng đều mở miệng quát to, thân ảnh tràn ngập hắc khí toàn bộ phóng tới chỗ đám người của huyết yêu tông đang còn sống. Trốn, trốn mau. Mai Cát Điền nghiêm nghị mở miệng gào lên. Muốn đi, người không cảm thấy đã muộn rồi sao? Trong lòng của Liên Ngọc Trạch cười nhạt, bàn tay vung lên, những thi thể kia đi theo chỉ dẫn của hắn, hướng về phía người của huyết yêu tông mà phóng tới. Liên Ngọc Trạch chỉ là nhất giai ma pháp học đồ mà thôi, vì vậy đối với vong linh ma pháp trưởng khống hắn còn chưa tính là mạnh. Những thi thể này cũng không có đủ toàn bộ tu vi như khi còn sống, chỉ đạt được từ 40% là ngon rồi. Tô Hàn thấy những vong linh ma pháp sư mạnh mẽ khác rồi, bọn họ chẳng những có thể để cho những thi thể này toàn bộ khôi phục lại tu vi, mà còn có thể để cho bọn hắn gia trì một chút trạng thái của bản thân, giúp cho thực lực được phát huy đến 200%. 300, thậm chí càng cao hơn. Hơn nữa đã từng có một tên vong linh pháp thần khiến cho trí nhớ của Tô Hàn khắc sâu đến tận hôm nay. Tên vong linh pháp thần kia, trình độ điều khiển thi thể đã coi như xuất thần nhập hóa. Một người thôi liền có thể chi phối cả một cuộc chiến tranh. Trừ cái đó ra thì càng là mở ra không gian vong linh, triệu hoán ra một ít thái cổ thần thi, đủ để hủy thiên diệt địa. Thi thể nhận sự điều khiển của vong linh pháp sư có thể nói là hung hãn không sợ chết, căn bản cũng không sợ bị thương. Nó không giống với sinh linh thực sự, sợ bị người ta chém giết. Mà giờ khắc này trên chiến trường, người của huyết yêu tông đã bị đuổi đến mức lên trời không đường, xuống đất không lối. Ban đầu xuất hiện hai cái Sơn Nham Cự Nhân đã khiến cho bọn hắn sợ vỡ mật. Bây giờ lại xuất hiện thêm nhiều thi thể như vậy. Hơn nữa theo ngày càng có nhiều người chết đi thì số lượng thi thể này được gia tăng. Lấy chiến để dưỡng chiến. Cái này chính là chỗ cường đại và đáng sợ của vong linh ma pháp sư. Bất luận là người phe mình hay là phe đối phương, Chỉ cần là thi thể thì vong linh pháp sư đều có thể điều khiển. Chỉ bất quá theo số lượng thi thể gia tăng thì ma pháp nguyên tố tiêu hao sẽ càng lúc càng nhiều. Trong nháy mắt nửa canh giờ trôi qua, đám người huyết yêu tông ngoài trừ Ma Cát Điền thì toàn bộ đều đã chết. Lúc này, sắc mặt của Ma Cát Điền đã không thể dùng từ khiếp sợ để hình dung. Hắn đánh nát những cái dây leo kia nhưng lại có dây leo khác xuất hiện. Như thế dù là muốn chạy đối với hắn cũng vô cùng gian nan. Mà hai cái sơn nham cự nhân kia cùng đám thi thể của bọn người huyết yêu tông, sau khi không còn vật sống thì bọn chúng tự nhiên đem mục tiêu tập trung hết trên người của Mai Cát Điền. Kể từ đó thì áp lực của Mai Cát Điền đã gia tăng rất nhanh. Tuy nhiên, hắn dù sao cũng là long linh cảnh hậu kỳ cường giả, chỉ dựa vào hai cái sơn nham cự nhân cùng những thi thể này, nếu như muốn trực diện đánh giết hắn trong lúc nhất thời căn bản không thể làm được. Ta tới đi, Hổ Phong đứng dậy mỉm cười. Nhìn thời gian dài như vậy đều có chút ngứa tay. Được, Tô Hàn khẽ gật đầu. Tu vi bây giờ của Hồ Phong đã đột phá long linh cảnh, tuy nói chỉ là sơ kỳ, nhưng dựa vào những bí thuật mà Tô Hàn dạy cho, thì việc diệt sát long linh cảnh hậu kỳ như Mai Cát Điền là không thành vấn đề. Suy một tiếng, Hồ Phong trực tiếp rút kiếm, nhấc lên cao quá đỉnh đầu, rồi vung về hướng Mai Cát Điền cách đó hơn 10 mét. Tinh thần cực ngự kiếm, xoạt. Ngôi sao đầy trời đột nhiên xuất hiện giống như cảnh tượng mộng huyễn khiến người ta nhìn như si như say. Nhưng bên trong phong cảnh mỹ lệ này lại xen lẫn sát cơ thao thiên. Sau khi Hồ Phong chém trưởng kiếm ra, những ngôi sao đầy trời kia dùng tốc độ cực nhanh đem Mai Cát Điền bao bọc lại. Chỉ bằng long linh cảnh sơ kỷ như ngươi cũng muốn giết bản tông sao, cút ngay cho ta. Mai Cát Điền có chút chật vật mở miệng, bất quá hiển nhiên hắn vẫn rất có tự tin. Ở trong lúc nói chuyện, Mai Cát Điền đồng thời cũng vung ra trường kiếm nhằm chặn lại đạo kiếm mang của Hồ Phong. Nhưng vào thời khắc này, sắc mặt Mai Cát Điền đại biến bởi vì hắn phát hiện ra một kiếm này của Hồ Phong uy hiếp chủ yếu nhất không phải là ánh kiếm mà chính là những ngôi sao đầy trời kia. Ngôi sao hạ xuống gây ra từng đợt tiếng nổ. Mai Cát Điền long khí toàn thân cũng bùng nổ, dùng toàn bộ thực lực để ngăn cản những ngôi sao kia. Thế nhưng những ngôi sao này thực sự là rất nhiều, người ta nói phòng lâu, tất bại. Vì vậy, sau khi hắn ngăn cản được mấy chục lần, rốt cuộc có một ngôi sao đánh vào trên người hắn. Phốc một tiếng, Ma Cát Điền phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài. Đợt công kích của ngôi sao này giống như mở ra lỗ hổng phòng ngự của Ma Cát Điền. Tiếp đó vô số ngôi sao đều đánh vào trên thân hắn. Hồ Phong đứng thẳng tắp, trường kiếm tra vào vỏ, cười nhạt nói, giải quyết xong. Quả nhiên thời điểm khi ánh sao kia biến mất, thân thể của Mai Cát Điền đã thủng cả trăm ngàn lỗ, đôi mắt hắn trợn lên thật lớn, nhưng không có một chút khí tức nào, giống như là đã chết không nhắm mắt. Mà trên thực tế thì đúng là như vậy. Đến khi chết, Mai Cát Điền đều nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Hồ Phong chỉ vung ra một kiếm, mà lại có nhiều ngôi sao công kích hắn như vậy. Hắn càng nghĩ càng không hiểu, tiểu đội này của Tô Hàn chỉ vỏn vẹn không đến 20 người, hơn nữa, chiếm đa số ở đây là đám long mạch cảnh. Vậy mà lại có thể đem hắn, một long linh cảnh hậu kỳ, dẫn đầu một đoàn đội trăm người, xinh xinh đổ sát. Hồ Phong đội trưởng, người cũng quá không có suy nghĩ. Nếu như cho chúng ta thêm chút thời gian, dù là hao tổn thì cũng có thể mài chết hắn. Tên hội bối của Tiêu gia điều khiển dây leo mở miệng. Người này tên là Tiêu Đình, chỉ mở ra năm đầu long mạch, cũng là kẻ trước kia tham gia tuyển chọn đệ tử của Hàn Vân Tông, nhưng bị loại ở vòng gửi xe. Vừa rồi hắn đánh đến mức là vẫn chưa thỏa mãn, Hồ Phong lại chỉ dùng một kiếm liền đem Mai Cát Điền giải quyết. Đúng đó, Hồ Phong đội trưởng, chúng ta đều chưa có đánh đủ mà. Lâm Trường Vũ cũng mở miệng, hắn cũng là hậu bối của Tiêu gia. Bất quá, hắn là một nhi tử khách khanh của Tiêu gia, đồng thời cũng là người vừa rồi điều khiển sơn nham cự nhân. Còn lại tên thanh niên dẫn động, phong ma thiên mạc tên là Nhạc Đông. Nếu cứ tiếp tục như thế, các ngươi không sợ mà pháp nguyên tố không đủ tiêu hao hay sao? Hồ Phong cười nói. Xem như dù có tiêu hao hết, có thể bằng vào thực lực long mạch cảnh đánh giết một tên long linh cảnh đại cường giả, như vậy thì cũng đáng mà, Nhọc Đông thầm nói. Tốt rồi, Tô Hàn mỉm cười. Đi thăm dò một chút chiến quả lần này đi. Hồ Phong nói cũng không sai đâu. Mà pháp nguyên tố của các ngươi chỉ sợ không còn thừa lại bao nhiêu. Kế tiếp còn muốn tiếp tục chiến đấu, thì không thể lãng phí trên người tên Mai Cát Điền này. Tô Hàn mở miệng, vì vậy mà những người kia đều ngậm miệng lại không nói. Có người tiến lên đem chữ vật trên thân của người huyết yêu tông toàn bộ thu lại. chỉ có chút đáng tiếc trong đó có một cái chữ vật. Bên trong để mười mấy miếng yêu tinh, thế nhưng lại bị Sơn Nham cự nhân cho một quyền đánh nát. Công tử, trên thân Mai Cắt Điền có một cái không gian giới chỉ, âm thanh ngạc nhiên truyền đến từ phía Liên Ngọc Trạch. Tô Hàn nhẹ gật đầu, với thân phận phó tông chủ của Mai Cắt Điền và thực lực long linh cảnh hậu kỳ, nếu như không có không gian giới chỉ, vậy thì đúng là không hợp lý. Sau cùng Liên Ngọc Trạch kiểm lại một chút, hưng phấn nói, thu hoạch lần này thực sự là quá lớn. Hết thảy có 238 miếng yêu tinh nhất giai, 110 miếng yêu tinh nhị giai, yêu tinh tam giai thì rất ít, chỉ có 16 miếng. Nhiều như vậy sao? Bọn người Nhạc Đông trừng mắt, chỉ dựa vào số yêu tinh này cũng đủ để tập hợp nhiệm vụ tông môn cần có. Xem ra, mấy người Mai Cắt Điền này cũng đã gom góp đủ yêu tinh cần có cho nhiệm vụ tông môn. Bất quá lòng tham không đáy, lại còn muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút, tiếc là gặp phải chúng ta. Hắc hắc, nếu bọn họ không ra tay thì cũng thôi, thế nhưng chính là bọn hắn muốn chết thì ai có thể ngăn được. Đáng đời, tất cả mọi người đều dồn dập mở miệng. Số yêu tinh này còn không tính là gì. Liên Ngọc Trạch thừa nước đục thả câu, thấy mọi người đều nhìn hắn, liền cười to nói. Ha ha, ngoài trừ yêu tinh, trong không gian giới chỉ của Mai Cắt Điển còn có mấy chục bình đan dược, cùng với gần trăm kiện vũ khí. Là phẩm cấp gì? Có người hỏi. Để ta xem một chút. Liên Ngọc Trạch kiểm tra một hồi rồi lúng túng nói. Đậu xanh, đều là một chút đan dược cấp thấp, tốt nhất cũng chỉ là cao cấp thôi, ngay cả cấp bạch ngân đều không có. Những vũ khí kia cũng chẳng qua là một chút vũ khí bình thường. Nghe thế tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc thất vọng, vốn cho là có thể kiếm được một món hời. Các người cho là người Huyết Yêu Tông có vận khí tốt như các người sao? Hồ Phong lắc đầu nói, vũ khí cấp bạch ngân dù chỉ là hạ phẩm đều đạt đến cả trăm kiện vạn kim tệ một kiện. Nếu không phải là có công tử thì vũ khí các người đang cầm bây giờ, so với người có Huyết Yêu Tông, chị sợ chẳng khá hơn chút nào. Hắc hắc, đúng vậy. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt mang theo vẻ cảm kích. Còn gì nữa không? Tô Hàn thản nhiên nói. Nếu như không có thì các người khôi phục một chút, sau đó tiếp tục tiến lên. Lần này tới đây không chỉ là vì thu hoạch yêu tinh, mà còn là vì rèn luyện một chút năng lực thực chiến của những người này. Bất quá trải qua lần chiến đấu này, Tô Hàn cũng khá là hài lòng. Còn có 2 tấm thẻ vàng và 8 cái thẻ bạc. Lúc mọi người ở đây đều cho là không còn gì thì Liên Ngọc Trạch lại cười nói. Xì, còn nữa mà không nói sớm ra. Liền biết là người thừa nước đục thả câu, tranh thủ thời gian nhìn một chút xem trong đó có bao nhiêu tiền. Thẻ vàng hạn mức thấp nhất đều là 100 vạn. Huyết Yêu Tông này thực sự là thua thiệt lớn rồi. Tất cả mọi người liếc nhìn Liên Ngọc Trạch, hiển nhiên đối với việc hắn nửa kín nửa hở như vậy vô cùng không ưa. Bởi vì Mai Cắt Điển đã chết, Liên Ngọc Trạch đem máu tươi nhỏ lên thẻ vàng. Cái thẻ vàng này cũng đã trở thành của hắn, bên trong hiện ra số kim tệ. T. Khi thấy số lượng kim tệ trên những tạp phiến kia, Liên Ngọc Trạch không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Có nhiều hay ít, mau nói đi chứ. Đám người Nhạc Đông gấp gáp dục. Liên Ngọc Trạch bình phục tâm tình một chút mới nói. 8 cái thẻ bạc tổng ngạch là 566 vạn kim tệ. 2 cái thẻ vàng kia tổng ngạch là 3 ức 2.000 vạn kim tệ, tức là 320 triệu. Hay là 32.000 vạn? Cái gì cơ? Nghe được con số này, bọn người Nhạc Đông, Tiêu Đình đều trợn to hai mắt lên. Từ khi ra đời cho đến bây giờ, bọn hắn còn chưa từng nhìn thấy nhiều kim tệ như vậy. Toàn bộ Tiêu gia thu nhập một năm cũng không tới 100 vạn, coi như cho Tiêu gia thời gian 100 năm, tổng thu nhập cũng chỉ mới đến không được 100 triệu kim tệ. Mà lần chiến đấu này trừ đan dược, vũ khí, yêu tinh chưa tính, chỉ tính riêng kim tệ đã có gần 3 ức rồi. Xem ra, Mai Cắt Điền có chức vụ phó tông chủ, ở Huyết Yêu Tông địa vị là rất cao. Đến nỗi với tính cách lạnh nhạt của Tô Hàn mà sau khi nghe con số cũng để lộ ra một nụ cười. Cho dù là hắn, nếu muốn lấy ra nhiều kim tệ như vậy cũng phải hao tốn một khoảng thời gian. Cái này chỉ sợ đã là toàn bộ tài lực của Huyết Yêu Tông rồi, Tô Vân Minh cười nói. Tô Hàn lắc đầu, hẳn là không phải. Huyết Yêu Tông đang làm nhiệm vụ tông môn, khẳng định đã tập hợp toàn bộ vật phẩm, hoặc là nói tập hợp những vật phẩm này và kim tệ lại. Huống hồ Ma Cắt Điền dù sao cũng chỉ là một phó tông chủ mà thôi, phần lớn hẳn còn nằm trên người tông chủ Huyết Yêu Tông. Cũng đúng, mọi người gật đầu. Sau trận chiến lần này, bọn hắn cuối cùng cũng hiểu rõ phương pháp kiếm tiền nào mới là nhanh nhất, không phải là giết người mà là đi tiêu diệt một cái tông môn. Nội tình của tông môn hiển nhiên đều là cực mạnh, tuyệt không phải là những gia tộc ở huyện Viễn Sơn có thể so sánh. Cho dù chỉ là một tông môn vừa thành lập thì cũng là tài lực to lớn. Tuy nhiên, huyết yêu tông lần này cũng đều là đang vì chúng ta mà làm áo cưới mà thôi. Tô Hàn ánh mắt lấp lánh, hàn quang bùng nổ. Đợi sau khi đổ thần các triệt để thành lập, kẻ giết đầu tiên chính là huyết yêu tông. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều kích động đến nỗi thân thể run rẩy, hận không thể lập tức động thủ ngay lúc này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.